Cô không biết tại sao di động của Tiêu Hoài lại trong tình trạng tắt máy. Cô không liên lạc được với anh. Đã từng có tiền lệ, Lâm Mộc khó tránh khỏi nhạy cảm. Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt của mình như ẩn như hiện trên kính cùng hoa cỏ cây cối, vách tường, mái hiên của thành phố này. Dẫu không đành lòng, cũng nên từ biệt thành phố này rồi. Sau khi đến sân bay, các thành viên trong đội y tế tạm biệt người nhà, xếp hàng lần lượt nhận phiếu lên máy bay và làm thủ tục ký gửi hành lý. Lâm Mộc cho gọi Tiêu Hoài lần nữa, cuối cùng cũng có tín hiệu, nhưng không ai bắt máy. Lâm Mộc đầy chán chường, đống lông đồng nghiệp phía trước đã làm xong thủ tục ký gửi. Cô vội cất di động vào trong túi sách, kéo chiếc vali cỡ lớn đi về phía quầy thủ tục, đưa thẻ căn cước và vé máy bay cho nhân viên quầy thuốc. Đột nhiên, có người từ bên cạnh đưa một tờ vé máy bay và hộ chiếu qua. Lâm Mộc kinh ngạc liếc nhìn sang, Tiêu Hoài bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Cách ăn mặc khác hẳn ngày thường, áo phông trắng và quần bò màu xám cho, tóc vuốt ngược để lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Kính mắt gác lên trên sống mũi thẳng tắp, rõ ràng là dáng vẻ đang đi du lịch. Lâm Mộc ngơ ngác nhìn anh. Anh vòng tay qua ôm vai của Lâm Mộc, kéo cô về phía mình, sau đó đưa vali cho nhân viên quầy ký gửi. Tôi là người nhà của cô ấy, chúng tôi cùng nhau sang Việt Nam. Khi nói, khóe môi của anh cong lên, chất giọng dịu dàng đượm sự nuông chiều. Lúc này, Lâm Mộc mới có phản ứng. Chút buồn bã ẩn giấu trong lòng, bỗng chốc tan biến, không còn dấu vết. Trái tim cô như muốn tan chảy vì ngọt ngào, không hề mang đến ánh mắt nghi hoặc của đồng nghiệp. Tươi cười cất giọng mềm mại khẽ ừ một tiếng. Tiếc thay, bệnh viện mua vé nhóm cho đoàn sau. Sau khi lên máy bay, Lâm Mộc và đồng nghiệp ngồi ở giữa khoang. Một mình Tiêu Hoài ngồi ở hàng cuối. Cô và anh buộc phải tách ra. Các đồng nghiệp nữ xúm nhau lại nhìn quanh Lâm Mộc. Lông thì có người hỏi có phải là Lâm Mộc quen bạn trai mới rồi không. Lúc thì có người hỏi tại sao Tiêu Hoài trông không giống chồng chưa cưới mà các trang tin giải trí đăng. Mỗi người một câu vô cùng nhộn nhịp. Lâm Mộc không trả lời, toàn bộ chú ý đổ tập trung về phía cuối khoang. Trước đó có một mình cô lẻ bóng, nay cũng chỉ có một mình cô dẫn theo người nhà sang Việt Nam. Cô do dự trong chốc lát rồi khẽ nói, tôi ra đằng sau ngồi. Sau khi đi đến ghế trống bên cạnh, Tiêu Hoài ngồi xuống trước, nhìn chăm chú của mọi người. Các đồng nghiệp trong khoan đều hiểu ngay, bất kể Lâm Mộc và chồng chưa cưới nào đó có tan tan hợp hợp, xây dưa không dứt thật hay không. Bây giờ cô đã quen với bạn trai mới rồi, hơn nữa bạn trai mới rất nặng tình với cô, ngàn dặm xa xôi theo đến tận Việt Nam. Lâm Mộc nói gì đó với Tiêu Hoài. Anh tháo kính mắt xuống, mỉm cười véo má cô. Cô nghiêng đầu, tựa lên vai của anh đầy tình cảm. Mọi người thấy như vậy đều thu hồi ánh mắt, đi làm việc của mình. Lâm Mộc dán tay lên lồng ngực của Tiêu Hoài, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của anh, khẽ hỏi. Anh vừa hạ cánh đã bay tiếp, cơ thể có chịu nổi không? Không sao, công việc ở Fastgood đều đã xử lý xong rồi hả? Ừ. Hôm qua, sau khi sắp đóng phiên giao dịch, đột nhiên xuất hiện giao dịch mua vào với số lượng lớn. Zoom kéo cổ phiếu của Đông Thịnh lên, anh làm đúng không? Tiêu Hoài khẽ gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Lâm Mộc thoáng ngập ngừng. Tại sao? Tuy giá cổ phiếu của Đông Thịnh cao ảo, nhưng sau đợt sụt giảm mạnh ấy, ngày qua đã quay về mức giá thực rồi. Thêm vào đó, Quý Văn Sông cũng tận tâm vận hành Đông Thịnh, nhất là mảng chế tạo thuốc và mẫu dịch làm rất tốt. Nếu cậu ta có thể sửa chữa sai lầm ngày trước, sau này chịu tập trung vào công việc phát triển Đông Thịnh, Đông Thịnh có thể trở thành tập đoàn y dược lớn danh xứng với thực. Nghe Tiêu Hoài chỉ nói vài câu qua loa, Lâm Mộc ngẫm nghĩ vẫn không quan tâm gặng hỏi. Quỹ đối xung của anh mua vào lượng lớn với cổ phiếu Đông Thịnh có tính là bị Đông Thịnh bẫy hay không? Sao không đổi một góc độ khác, anh mua vào với mức giá thấp, tích cực bảo vệ mức giá? Lâm Mộc đã yên tâm, bĩu môi lẩm bẩm khoác lác. Tiêu Hoài mỉm cười nhìn cô. Anh có một chút vấn đề muốn hỏi em. Em biết là anh muốn hỏi chuyện gì. Anh muốn biết nếu không mua vào cổ phiếu của Đông Thịnh để Quý Văn Sung bị lập hồ sơ điều tra, liệu em có thay đổi thái độ với Quý Văn Sung hay không? Lâm Mộc hít thật sâu rồi khẽ nói. Có câu, con người đâu phải là thánh hiền, sao có thể không phạm sai lầm. Nhưng em nghĩ con người cũng cần trả giá cho hành vi sai lầm của bản thân. Cô ngước đầu nhìn vào mắt của anh, mọi tâm tư đều hiện lên trên mặt. Đối với Quý Văn Sông, em không còn tình yêu nữa, chỉ còn sự đồng cảm. Nhưng sự đồng cảm này tuyệt đối là không quá mức. Tiêu Hoài, anh bằng lòng tin tưởng em chứ? Tiêu Hoài cúi đầu, chóp mũi lạnh cọ lên mũi của cô, cái môi mỏng kề sát môi của cô. Tin. Cô không kìm được mà đỏ mặt, thẹn thùng gọi anh. Đồng nghiệp em đang ở đây đấy. Anh vẫn bất động, tì chán mình lên trán của cô. Khi nói chuyện, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da trắng ngần trên má của cô. Nhưng em đoán sai câu anh muốn hỏi rồi. Anh muốn hỏi rằng trong thời gian chúng ta xa nhau, em có nhớ anh hay không? Có, đương nhiên là có rồi. Như là anh nhớ em vậy, nhớ anh cả ngày lẫn đêm. Anh nở ra nụ cười hài lòng, ôm cô vào lòng. Lâm Mộc hưởng thụ vòng tay sau nhiều ngày xa cách của đối phương. Một lúc sau, chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Anh à, anh có thể ở lại Việt Nam mấy ngày? Tiêu Hoài khựng lại, chậm rãi trả lời. 10 ngày. Số ngày Lâm Mộc du lịch Munich là 10 ngày. Thời gian Tiêu Hoài bầu bạn với cô ở Việt Nam cũng là 10 ngày. 10 ngày còn gọi là thập can, đã theo quá trình từ lúc nảy mầm, sinh trưởng, phát triển, đến khi già yếu, chết đi của hạt giống. 10 ngày cũng toàn bộ là quá trình Lâm Mộc và Tiêu Hoài gặp gỡ, quen biết, thấu hiểu và phải lòng nhau. Sau 5 tiếng bay, máy bay hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nếu thành phố Hồ Chí Minh mang theo đậm sắc màu nước Pháp được gọi là Paris phương Đông, huyện Bình Chánh lại giống như bỗng chốc chuyển từ thành thị đến thôn quê. Đường xá chưa phát triển, ra khỏi sân bay, đoàn y tế phải di chuyển bằng xe gắn máy. Đây là đất nước của xe gắn máy. Đông xe cũng đành, lại còn khó tăng tốc. Cả đoàn tiến lên con đường làng gồ ghề. Cuối cùng cũng đến huyện Bình Chánh. Nhà nghỉ tương đối đơn sơ, giống với nhà nghỉ ở gần ga xe lửa của khi phố cổ ngày trước. Nhưng đây là nhà nghỉ tốt nhất trong vùng. Lâm Mộc ngồi yên bất động trong một tư thế suốt 2 tiếng đồng hồ. Trên xe gắn máy đến ê ẩm cả mông. Vào đến phòng định ngủ một giấc, nhưng Tiêu Hoài bảo cô đợi một chút rồi đi ra quầy lễ tân. Lát sau Tiêu Hoài quay lại, ôm theo một thùng giấy lớn. Bên trong có vỏ gối, khăn trải giường chưa mở bao bì và đồ dùng tắm gội. Lâm Mộc thắc mắc, những thứ này từ đâu ra vậy? Gần sân bay có một siêu thị, anh lo em mới đến đây không quen nên là nhờ người đặt mua ít đồ gửi đến đây. Anh chưa từng hỏi em chi tiết của đơn vị viện trợ thế này, tại sao đoàn y tế sẽ ở đây? Tiêu Hoài không hỏi vì anh đã liên lạc với chủ nhiệm khoa cấp cứu từ sớm. Nắm rõ thông tin ngay từ đầu, anh không giải thích nhiều, lục lọi thùng giấy, lấy khăn lông và áo choàng tắm ra. Trời nóng quá, em đi tắm trước đi. Nơi này thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ cao, độ ẩm trong không khí cao. Dọc đường đi, Lâm Mộc đã đổ không ít mồ hôi, sau lưng ẩm ướt, bè nghe lời anh đi tắm. Khi cô trở ra, dường như là đã đổi trải xong, Lâm Mộc ngồi bên mép giường, dùng khăn lông lau mái tóc ướt đẫm. Tiêu Hoài săn sóc chu đáo, bật quạt điện lên, cánh quạt chậm chậm quay. Thổi ra làn gió mát, cô nhắm ăn tận hưởng sự mát mẻ một lúc, đưa khăn lông cho anh, rồi sang tay ngả lên giường. Áo choàng tắm dài đến đầu gối, theo động tác của cô mà trượt lên trên. Đôi chân thon dài hiện ra trước mắt, cổ áo hé mở ra đường cong mềm mại, trên làn da nõn nà còn vài giọt nước chưa lau khô, tựa như là giọt sương động trên cánh hoa hồng trắng. Mềm mại, mịn màng, khiến cho người ta cảm thấy nóng hơn. Hổ ghen của Tiêu Hoài trượt động, khàn giọng rồi hỏi, anh cũng đi tắm đây. Không biết là cô có hiểu ẩn ý trong lời nói này hay không, khẽ đáp lại anh một tiếng. Khi Tiêu Hoài mang theo mùi thơm thoang thoảng ra khỏi phòng tắm, Lâm Mộc đã thay xong áo phông cộc tay và quần đùi. Mái tóc đen dài rượt bụi lên, trông rất tươi tắn và đáng yêu. Cô mỉm cười, bệnh viện chúng em hợp tác ở ngay gần đây, em muốn qua xem thử. Tiêu Hoài ngơ ngác, bây giờ ư? Nhận ra ngữ khí của mình hơi cứng ngắc, anh vội nói thêm. Lúc nãy đồng nghiệp của em đều đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Em là người dẫn đầu của khoa cấp cứu, phải nhanh chóng làm quen với công trình y tế ở đây. Nếu không thì ngày mai chính thức làm việc, rất khó có thể ứng phó nổi. Tiêu Hoài im lặng không nói rồi lại gật đầu. Được, anh sẽ đi với em. Diện tích bệnh viện Bình Chánh không lớn, cả huyện chỉ có một bệnh viện, sảnh chờ rất đông bệnh nhân. Lâm Mộc giới thiệu thân phận của mình với y tá trực quầy. Trao đổi một lúc, cô nói với Tiêu Hoài. Điều kiện y tế bên này tương đối kém, nhưng bác sĩ đều rất tận tâm, kiểm tra cũng rất kỹ càng. 50.000 đồng có thể siêu âm một loạt các thứ như gan, mật, lá lách, thận, phổi. Tiêu Hoài hỏi, tức là công việc của em ở đây sẽ tăng gấp đôi. Đúng vậy. Rồi có y tá dẫn theo một vị bác sĩ bản địa đến nhờ Lâm Mộc giúp đỡ. Có một bà mẹ trẻ dẫn con đến khám. vùng trán của bé xuất hiện rất nhiều đốm màu đỏ sẫm. Bác sĩ bản địa không dành nhi khoa, bác sĩ nhi khoa của đoàn viện trở lại chưa đến, bà mẹ trẻ rất sốt ruột. Lâm Mộc kiểm tra đứa bé, trao đổi bệnh tình với y tá rồi thận trọng nói. Nghe Lâm Mộc giải thích xong, vẻ lo lắng trên khuôn mặt người mẹ nói giảm bớt đi. Sau khi hai mẹ con ra về, Tiêu Hoài hỏi. Em không phải là bác sĩ nhi khoa, sao lại biết cả những thứ này? Lâm Mộc khẽ thở dài. Kể ra thì dài dòng lắm, bác sĩ nhi khoa vẫn luôn thiếu nhân lực, cộng thêm áp lực lớn, yêu cầu cao, đãi ngộ thấp và quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng khá căng thẳng, nên chuyên ngành y của khoa bị giảm sức hút. Bác sĩ nhi khoa thất thoát rất nghiêm trọng. Rất nhiều bệnh viện, bao gồm cả bệnh viện của em đang công tác, buộc phải bỏ khoa cấp cứu, chỉ để phòng khám bình thường. Em nhớ khi bệnh viện vừa ra thông báo, có phụ huynh không biết nên bé con đến đây lấy số cấp cứu. Đứa bé đó đã sốt cao 4 ngày liền, đã bắt đầu co giật rồi. Em không biết phải làm sao, đành đề nghị đối phương nhanh chóng chuyển viện. Từ đó, em bắt đầu để ý đến các ca cấp cứu liên quan đến khoa nhi. Dù là đối mặt với người lớn hay trẻ em đều mong mình có thể góp chút sức mọn của mình cho bệnh nhân. Nghe xong, Tiêu Hoài nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô. Tương lai chắc chắn em sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc. Lâm Mộc mỉm cười. Vâng, mong là như vậy. Sau đó bệnh viện lại nhận thêm vài ca bệnh nặng. Lâm Mộc lặng lẽ quan sát cách chữa trị và quy trình làm việc của bác sĩ bản địa. Thời gian thấm thoát, khi bệnh nhân trong sảnh chờ đã tản đi, Lâm Mộc cũng thấm mệt. Tiêu Hoài cõng cô đi trên lối mòn vùng thôn quê. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm chậm chậm lan rộng. Vô số đom đóm đang bay lượn trên đường quanh co, nháy nháy điểm xuyến cho màn đêm, tựa như là dải ngân hà rơi trên lối mòn, khiến nơi này trở nên đẹp chứ không phải là chốn nhân gian. Lâm Mộc trầm trồ, đưa tay ra muốn bắt. Tiêu Hoài chấm ngâm nhìn cô, đột nhiên giữ chặt cô rồi sải bước chạy. Cô nằm trên lưng của anh khúc khích. Bình thường anh rất là nghiêm túc, thế mà lại cũng có lúc đuổi bắt đom đóm như là trẻ em vậy. Anh ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt đong đầy nét cười. Mộc Mộc, ôm chặt cổ anh, đừng để bị ngã. Anh sẽ đưa em đi bắt sao hải trăng. Đom đóm bỗng chốc tản ra, ánh sáng tỏa ra từ phía, như là những vì sao lơ lửng, đẹp như lạc vào mộng cảnh. Hai người về đến nơi, Tiêu Hoài mình đầy mồ hôi nên đi tắm trước. Lâm Mộc ra quầy lễ tân, muốn một lọ thủy tinh nhỏ, bỏ đom đóm được bắt vào trong. Khi Tiêu Hoài để mình trần, quần khăn tắm trên thắt lưng đi ra, cả căn phòng như một mảng tối đen. Nương theo ánh sáng của đom đóm, anh nhìn thấy Lâm Mộc đã ngủ, nhịp thở của cô khẽ khàng đều đặn. Nương theo ánh sáng của đom đóm, anh nhìn thấy Lâm Mộc đang ngủ, nhịp thở của cô khẽ khàng đều đặn, có vẻ như là đã thấm mệt nên là ngủ rất say. Anh im lặng nhìn ngắm cô, không biết Quý Vân Xuân sao mà lại nỡ xa cách cô suốt 8 năm. Những ngày qua ở Frankfurt, không giây phút nào anh không nhớ nhung cô. Tuy hàng ngày hai người đều gọi video với nhau, nhưng trái tim của anh đã bay đến bên cô từ lâu rồi. Chỉ muốn ở cạnh cô, bầu bạn cùng cô, ôm cô vào lòng, nghe cô làm nũng bằng chất giọng mềm mại. Anh thoáng ngập ngừng rồi cúi xuống hôn cô, dường như là cô đã thức dậy đáp lại anh, mơ màng lẩm bẩm. Đợi anh đã lâu lắm rồi. Cô không trả lời, lần tay xuống dưới khăn tắm như muốn ôm anh nhưng lại chậm chậm trượt xuống. Anh không khỏi bật cười, nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm cô vào lòng, để cô gối lên cánh tay của mình. Xem tiếng quảng máy lách tách là điệu hát du, vui vẻ chìm vào giấc ngủ trong ánh sáng lập lòe đom đóm phát ra. Bên ngoài ve sầu kêu rú rít tựa như là lời nhắn nhủ, dẫu vượt qua muôn trùng non nước vẫn sẽ bầu bạn bên nhau. Lâm Mộc bắt đầu tháng ngày hành y tại Việt Nam, cũng như là bầu không khí căng thẳng trong nước. Bệnh nhân ở đây cũng đến liên tục, đến giờ nghỉ trưa cô mới được nghỉ ngơi. Ăn trưa xong thì lại tiếp tục làm việc, đến 5 giờ chiều mới kết thúc được công việc. Về phần Tiêu Hoài, ở nơi non xanh nước biếc như vậy, xa rời sự quấy nhiễu của thế tục, tận hưởng nhịp sống chậm. Khi tia nắng đầu tiên luồn qua cửa sổ rọi xuống, bên gối anh thức dậy tặng cho Lâm Mộc đang say ngủ một nụ hôn khẽ khàng, sau đó nhẹ nhàng xuống giường đi rửa mặt. Chạy xe gắn máy như người bản xứ ra chợ, mua một phần phở gà hoặc phở bò. Sợi phở trắng tinh, trông rất thanh đạm nhưng rất dai mềm, ăn vào mùi vị tươi ngon độc đáo. Lâm Mộc rất thích, một bát phở được cô ăn sạch sẽ, cả nước canh cũng uống sạch. Kế tiếp, anh đưa cô đến bệnh viện rồi một mình quay về. Nắng đang chiếu rọi mảnh đất bao la, nhiệt độ đang ấm dần lên. Anh đeo kính mắt, vặn ga tăng tốc xe gắn máy. để cơn gió mùa hạ lướt qua mặt mình, nhàn nhã chạy về phía khu trung tâm thành phố có tên gọi là Sài Gòn, được khách du lịch coi như là khu vui chơi giải trí. Hễ dạo chơi phải mất cả một ngày, đương nhiên là anh không đến những nơi là lơi ong bướm. Ở đâu có ngân hàng, ở đâu có dịch vụ giao dịch chứng khoán, anh sẽ ghé qua đó. Gần 4 giờ chiều, anh quay về huyện Bình Chánh đón Lâm Mộc tan làm. Dọc đường, ngang qua đường Phạm Ngũ Lão sầm uất, nhìn thấy quán ăn nhà hàng đủ các phong cách. Mỗi ngày anh đều chọn một quán để mua món ngon đem về, không hề trùng lập. Lâm Mộc được ăn các món hương vị đủ ngon, đủ quốc gia vùng miền suốt ngày liền. Cô rất tò mò về lịch trình hàng ngày của Tiêu Hoài. Ngày nào cũng chạy vào khu trung tâm chơi vui chứ. Cô quá bận, thường để anh dạo chơi một mình. Suy bụng ta xa bụng người, nếu anh mải mê làm việc bỏ bê cô, ngày nào dạo chơi danh lam thắng cảnh cũng sẽ thấy buồn tẻ. Cô nghĩ vậy trong lòng, không để lộ ra mặt. Tiêu Hoài nhìn cô mỉm cười. Vui lắm, còn quen được một người bạn mới. Lâm Mộc ngơ ngác nhìn anh, hàng loạt câu hỏi chợt nảy ra trong đầu. Bạn mới, nữ hả? Anh đẹp trai thế này, ra ngoài lại có người lân la làm quen ư? Cô mấp máy môi giọng lý nhí. Làm sao mà quen được vậy? Tiêu Hoài sao có thể không hiểu suy nghĩ của cô? Anh nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, nhếch khóe môi. Khi tham quan nhà thờ Đức Bà, tình cờ gặp được đối phương, cậu ấy là giáo đồ Thiên Chúa, nói với anh rằng 6 giờ rưỡi tối ngày mốt là giờ làm thánh lễ. Em có hứng thú đi tham quan không? Thì ra là vậy, Lâm Mộc thầm trách bản thân nhỏ nhen, nhưng nghĩ lại chợt thấy kỳ lạ, anh theo đạo ư? Không, thế anh chạy đến nhà thờ để làm gì? Tiêu Hoài thoáng ngập ngừng rồi đáp. Cẩm nang du lịch nói là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, có lịch sử hàng trăm năm, đáng tham quan. Lâm Mộc ồ lên một tiếng, không nghi ngờ gì. Được, em cũng sẽ đi tham quan, nhân tiện hai người hẹn hò một buổi thôi. Ngày hẹn đi nhà thờ đến rất nhanh, Lâm Mộc đã tan làm. Đứng dưới mái hiên sảnh khám chữa bệnh chờ Tiêu Hoài, đồng nghiệp trong đội y tế đã quen với việc này. Chào Lâm Mộc rồi cùng nhau quay về nhà nghỉ. Nơi này có khí hậu nhiệt đới. Một tia sét lóe lên giữa bầu trời, đột nhiên đổ mưa. Những vũng nước nhanh chóng tích tụ lại trên mặt đất. Lâm Mộc muốn gọi điện thoại cho Tiêu Hoài, nhưng mưa lớn như thế này, di động đổ chuông, chắc chắn là anh cũng rất bất tiện. Thế nên là cô kiên nhẫn chờ đợi. Thấy mưa ngày càng lớn, những vũng nước trên mặt đất nối lại với nhau, chảy về vùng trũng hơn. Cô chợt nhớ lại chuyện ngày xưa, khi ấy Quan Di cười khúc khích trêu đùa nói với Tiêu Hoài rằng, có ý với cô. Bây giờ nhớ lại, chỗ Lâm Mộc bước xuống là một vũng nước nhỏ. Tài xế nên nhích xe thêm một chút mới phải. Vũng nước mà anh nói là chỉ vũng nước lớn bằng đầu ngón tay. Nói vậy, có phải là anh đã có hảo cảm với cô từ lần gặp đầu tiên không? Nghĩ vu vơ một lúc, mưa đã tạnh rồi, nắng đen len lỏi qua tầng mây, chiếu xuống mặt đất. Gió nhẹ nhẹ lướt qua mặt nước, đốm sáng lấp lánh, hát sáng hình dáng của xe gắn máy. Tiêu Hoài đã đến. Anh nhìn thấy ngay Lâm Mộc đang đứng dưới mái hiên, vội giảm tốc độ xe chạy về phía cô. Cô bước xuống bậc thang, đang định đi qua thì Tiêu Hoài ngăn cô lại. Đến bế cô lên đặt ở yên sau xe. Cả quá trình chân cô không hề chạm đất, nước tích trên mặt đất bắn lên theo bước chân làm ướt ống quần của anh. Lâm Mộc nhìn thấy lồng ngực tràn đầy ấm áp. Thứ tượng trưng cho hạnh phúc còn gì ngoài sự che chở chân thành của người đàn ông mình yêu. Dọc đường, anh tấp vào trú mưa một lúc, để em phải đợi lâu rồi. Tiêu Hoài giải thích rồi khởi động xe. Xe lăn bánh trên đường, gió mang theo hương bùn đất thoang thoảng. Mái tóc xoăn dài của Lâm Mộc tung bay trong gió. Cô khép hở mắt, tựa lên lưng của Tiêu Hoài, không cầm được lòng, siết chặt vòng tay trên eo của anh. Anh cảm nhận được động tác của cô, nghiêng mặt qua, cô bất ngờ chu môi đặt lên cổ của anh. Anh khẽ cười, chất giọng ấm áp đầy cuốn hút truyền vào tai của cô rất rõ ràng. Nhịp tim cô bỗng tăng nhanh, thỏ thẻ rồi gọi. Anh à? Chuyện gì? Từ khi đến Việt Nam, em chẳng ở bên cạnh anh, thậm chí còn hơi bỏ bê anh. Cô khẽ khàng mặt ửng đỏ. Nên là em đổi ca với đồng nghiệp rồi, đêm nay chúng ta không cần quay về vội đâu, có thể ngủ lại khu trung tâm một đêm. Lời nói mang ẩn ý rất tế nhị. Anh vừa định trả lời thì thấy phía trước có một đoàn xe gắn máy chiếm kín con đường nhỏ hẹp. Trong đó có một chiếc đang chở thai phụ, sắc mặt trắng bệch, bị một thanh cọc tre cắm vào gáy, miệng vết thương không ngừng chảy máu ra, thấm ướt cả váy áo của cô ấy và yên xe. Hình ảnh này ai trông thấy cũng sẽ giật mình. Lâm Mộc vội gọi họ dừng lại, trình bày rõ thân phận bác sĩ của mình với người nhà của thai phụ. Kiểm tra mắt của thai phụ phát hiện đồng tử hai mắt giãn rộng ra, không có phản ứng rõ rệt với ánh sáng, tình trạng vô cùng nguy cấp. Cô nói vội với Tiêu Hoài, em phải quay trở về bệnh viện, không thể đến nhà thờ được rồi. Tiêu Hoài hé miệng ra chưa kịp trả lời thì Lâm Mộc đang ngồi lên xe gắn máy của đối phương chạy thẳng đến bệnh viện. Tiêu Hoài lập tức quay đầu xe đuổi theo. Khi anh đến bệnh viện, Lâm Mộc đang trao đổi và xác định phương án phẫu thuật với bác sĩ trực ca của khoa khác và tính đặc thù và vị trí vết thương hiếm gặp của bệnh nhân. Hơn 10 phút sau, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, thai phụ đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Vị trí sau gáy có rất nhiều mạch máu quan trọng. Bất cẩn một chút có thể chảy máu ra rất nhiều, thậm chí là gây hại cho thai nhi trong bụng thai phụ. Bác sĩ mổ phải là cũng cẩn thận trong quá trình lấy dị vật ra khỏi gáy và làm sạch vết thương. Một tiếng, hai tiếng nhanh chóng trôi qua. Sau bốn tiếng dài đằng đẵng, ca phẫu thuật hoàn thành một cách suôn sẻ. Thành công lấy cọc che ra, em bé trong bụng thai phụ đồng thời được bảo vệ. Người nhà thai phụ vô cùng vui mừng. Nhân viên y tế tham gia phẫu thuật vừa vui vừa mệt. Họ chưa ăn cơm tối, phải tập trung cao độ tiến hành phẫu thuật với chiếc bụng rỗng. Giờ phẫu thuật đã xong rồi, thật sự là đói rát rồi. Có người uống cả dung dịch glucose để bổ sung thể lực. Tiêu Hoài ở khu vực chờ đợi mãi mà không thấy Lâm Mộc. Anh hỏi thăm một lúc thì mới biết cô đã thay đồ phẫu thuật xong và đi kiểm tra phòng. Đến phòng bệnh, anh thấy Lâm Mộc đang dặn dò người nhà bệnh nhân những chuyện cần lưu ý sau khi phẫu thuật bằng tiếng Việt. Cô vừa làm xong phẫu thuật, sức cùng lực kiệt nhưng cũng không hề nóng nảy, rất kiên nhẫn. Nói xong, cô ngoảnh đầu lại nhìn thấy Tiêu Hoài, ánh mắt đầy dịu dàng, bước nhanh về phía anh. Đã gần 10 giờ đêm, cuộc hẹn đã hỏng mất rồi. Tiêu Hoài chở cô về nơi ở. Dọc đường, mí mắt của cô ngày một nặng. Vòng tay trên eo của anh đã lỏng dần rồi lặng lẽ trượt xuống. Tiêu Hoài gọi cô, Mộc Mộc. Cô sực tỉnh ôm chặt anh lần nữa thì thào. Dạ. Tiêu Hoài không nói gì, thả chậm tốc độ xe. Tình trạng này lại xảy ra thêm 2 lần nữa. Anh lặng lẽ dừng xe, ôm lấy Lâm Mộc vào lòng, đi bộ về nhà nghỉ. Về đến nhà nghỉ, anh đặt cô xuống giường, véo nhẹ vào mặt của cô. Mộc Mộc, dậy nào. Cô mở đôi mắt ngái ngủ ra, ánh mắt mơ màng lướt qua khuôn mặt của anh. Sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh rồi nhắm mắt lại. Anh im lặng một lúc, giữ nửa người trên người bất động. Cô vươn tay, ấn công tắc đèn trên vách tường. Ánh đèn vụt tắt, anh nhẹ nhàng trèo lên giường ôm cô vào lòng. Nằm được một lúc, anh nghe giọng cô nói mớ, giọng mơ hồ không rõ. Không ngừng nhắc lại, xin lỗi. Anh mở mắt ra nhìn cô, đã nói là phải đi hẹn hò, xin lỗi. Nghe được những lời này, anh khẽ thở dài, khẽ đặt qua nụ hôn ấm áp lên trán của cô. Không sao, anh hiểu tấm lòng của cô. Chuyện đoàn y tế cứu thai phụ được lan truyền. Hôm sau, phóng viên của đài truyền hình huyện Bình Chánh tìm đến. Nhân viên y tế tham gia phẫu thuật khi đó đều được phỏng vấn. Chỉ riêng Lâm Mộc vắng mặt. Xe cấp cứu đưa vài người dân bị ngộ độc thực phẩm đến. Cô đang sắp xếp rửa ruột cho họ. Bản tin được phát ra là lúc 7 giờ tối. Lâm Mộc đã tan làm, vô cùng thư thả nằm trên giường theo dõi. Bản tin bỏ ra 3 phút để giới thiệu tiểu sử của đội viện trợ y tế, khen ngợi thái độ làm việc và ra tay tuyệt vời của nhân viên y tế, cho rằng đây là động thái tăng cường tình hữu nghị Trung Việt. Bản tin kết thúc, Tiêu Hoài hỏi, em không xuất hiện trên TV, có thấy đáng tiếc không? Lâm Mộc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Nói thật là thì trước sang đây trong đầu em chỉ nghĩ là phải làm việc thật tốt, biểu hiện thật xuất sắc, nhận được chức danh cao trọng trong thời gian ngắn nhất, chứng minh cho những người không thích em, như là Michiko thấy em hoàn toàn xứng đôi với anh. Giọng của cô rất nhẹ nhàng khác vừa trước kia, không còn chút tự ti nào. Tiêu Hoài muốn nói một chút gì đó để an ủi cô, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại quyết định nghe cô nói hết trước. Cô tiếp tục, thật ra bản thân em đã rất thiếu tự tin, bà ngoại cả đời không có kết hôn, cũng không có máu mủ ruột thịt, nhưng bà thật lòng là yêu thương mẹ và em. Hơn nữa bà ngoại là một trong những giáo viên đóng góp thành lập Học viện Kỹ thuật Dệt May, xây dựng học viện từ con số 0 đến nay. Học viện cũng đã dần đứng đầu ngành kỹ thuật rồi. Cha mẹ càng khỏi phải nói. Khi bằng tuổi em, họ đã là những khoa học hàng đầu. So với họ em không đủ giỏi, nhưng cũng không kém, khá là tầm thường. Duyên phận cho em và anh yêu nhau, đối mặt với người tuyệt vời như anh, khó tránh có lúc sẽ cảm thấy tự ti. Sau lần tai nạn thứ hai, em có thêm một chút cảm xúc khác, không còn cố chấp với vấn đề nông cạn như là xứng đôi với anh nữa. Tuy em vẫn muốn trở thành một bác sĩ thành đạt, muốn anh cảm thấy tự hào khi có được em, nhưng đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Lâm Mộc chớp mắt cười tinh nghịch. Tiếp theo đây, ngoài việc tiếp tục cố gắng tiến bộ, em còn phải cùng anh tận hưởng quãng thời gian yêu đương ngọt ngào. Nghe xong, Tiêu Hoài im lặng thật lâu rồi mới khẽ thở dài. Chỉ yêu đương thôi. Lâm Mộc nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Anh vỗ vị trí cạnh mình, dang rộng hai tay. Cô lập tức ngoan ngoãn ngồi sang, đưa cả cơ thể lẫn trái tim đang đập thình thịch vào lòng anh. Mùi hương thơm thoang thoảng trên tóc của cô, nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của anh đang nhói đau âm ỉ. Không kìm được, buông tiếng thở dài. Ngày môn anh phải rời khỏi đây rồi. Người trong lòng bỗng chốc im lặng một cách khác thường, giống như là cả hơi thở cũng ngưng trệ. Thật lâu sau, giọng nói buồn bã, dầu dĩ vang lên. Anh đi đâu? Munich, trụ sở chính của ngân hàng đầu tư. Anh định quay về làm việc hả? Cô đã biết từ trước 10 giờ anh sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng vẫn khó chịu vô cùng, bất chợt không biết nên nói gì. Anh lặng lẽ chờ đợi một lúc, phát hiện cô im lặng quá mức, bèn nâng mặt cô lên. Lâm Mộc, em có thể nào đừng nghĩ tới quốc tịch, văn hóa chênh lệch gia cảnh, chỉ xem anh có phù hợp với yêu cầu về bản đồ lý tưởng của em hay không. Nếu phù hợp, liệu em có thể cho anh một lời hứa hẹn, cho anh được phép bầu bạn với em trọn đời hay không? Anh vốn định nói những lời này trong nhà thờ, nhưng người tính không bằng trời tính, đành phải bày tỏ tấm lòng trong căn phòng đơn sơ chật hẹp này. Lâm Mộc sững sờ, những lời này rõ ràng là có ý xác định bạn đời. Cô chợt nhận ra trong thời gian yêu nhau, vì một số hồi ức không mấy tốt đẹp mà mình chưa từng đưa ra yêu cầu nào đối với anh. Trong mối quan hệ này, cô và anh hoàn toàn bình đẳng. Thế mà anh cũng giống như là cô của tuổi 18, hướng đến sự ổn định bền lâu. Hốc mắt của cô nóng lên, gật đầu thật mạnh và nói. Em biết thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn, có những lời nói ra lúc này có thể là rất hồi hộp. Nhưng em vẫn muốn nói rằng tình cảm mà em dành cho anh không hề hồi hộp. Em vẫn luôn cố gắng kiềm chế, không quá dựa dẫm vào anh. Nếu thế giới này chỉ còn lại anh và em nhất định là sẽ ở bên cạnh anh, không đi đâu cả. Tiếc rằng hiện thực thì rất tàn nhẫn. Em buộc phải phân tâm để ứng phó với sự quấy nhiễu của thế giới bên ngoài. Có lẽ sẽ khiến anh nghĩ rằng em đã không còn xem tình yêu là toàn bộ cuộc sống nữa. Không phải như vậy đâu, không phải là như vậy. Anh là người đưa em ra khỏi sương mù, cũng là người giúp em tìm lại cảm giác được thấu hiểu, được tin cậy. Tiêu Hoài, em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều. Trái tim anh như dòng nước mật chậm chậm lan ra, cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa hai người, cọ trong mũi của mình lên cô, nụ hôn dịu dàng rơi xuống, cánh môi mềm mại cuốn quýt môi cô. Sự động chạm như vậy khiến tâm trí của cô mơ màng, bất giác đáp trả anh, cả cơ thể từ từ ngả ra sau. Tại thời khắc chuẩn bị hòa làm một, anh chống hai tay cạnh người cô, ánh mắt đảo quanh đường cong thật mềm mại duyên dáng. Khuôn mặt anh cười dịu dàng, trông đẹp vô cùng. Cô hơi rụt rè, lặng lẽ dùng tay che đậy cơ thể mình. Nụ hôn của anh rơi xuống vị trí đốt xương sườn thứ 10 bên trái của cô. Đó là vết sẹo xuất lại sau khi cô tháo chỉ, vết cắt bỏ lá lách. Nụ hôn ấm nóng phủ khắp cơ thể, từng chút một, di chuyển lên trên. Nhịp thở của cô dần dần trở nên hỗn loạn. Một tay đặt lên vai của anh, tay còn lại luồn vào mái tóc của anh. Anh nghiêng mặt hôn lên vết sẹo cũ trên cổ tay trái của cô. Cô thoáng giật mình, nhưng cảm giác rung động nhanh chóng tản đi dưới sự đụng chạm của anh. Nước mắt, mái tóc đen tuyền bông xóa, những tiếng ngâm nga khiến cho người khác đỏ mặt tràn ra khỏi cánh môi. Sau khi kết thúc, hiếm khi anh lại không thể bế cô vào phòng tắm mà ôm chặt cô vào lòng. Đợi nhịp thở ổn định, anh mới khàn giọng nói, Mộc Mộc. Dạ. Sau khi anh rời khỏi, em phải chăm sóc tốt cho bản thân. Cô không trả lời, đôi mày chậm chậm nhíu lại, hàng mi dài không kìm được run run. Hồi lâu sau cô mở mắt ra, bên trong đã phủ kín một tầng hơi sương. Anh đau lòng rỗ rành. Đừng buồn, anh sẽ sắp xếp thời gian để bay sang thăm em. Câu nói này khiến cho cô nhận ra 3 năm yêu nhau sắp bắt đầu rồi. Không kìm được nước mắt, anh thở dài, siết chặt vai cô, nhỏ nhẹ vỗ về, nhưng rõ ràng thế nào cũng không được. Nước mắt của cô vẫn rơi mãi không ngừng, anh đành dùng miệng để khóa môi cô lại. lại thêm một hồi cuốn quýt triền miên. Ngày xe lê, Lâm Mộc xin nghỉ phép nửa ngày để tiễn Tiêu Hoài ra sân bay. Cô nhìn anh làm thủ tục đăng ký, cùng anh đi đến cổng kiểm tra an ninh, ôm tạm biệt anh. Nghĩ đến việc sắp tới sẽ có khoảng thời gian rất dài không được nhìn thấy anh, mỗi khi thức giấc không còn được ai đón cô đi làm, chiếc giường chỉ có một mình cô, mắt cô lại rưng rưng. Cuối cùng Tiêu Hoài đã rời đi, trái tim cô như vừa bị mất đi một thứ gì đó nên trở nên trống rỗng. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, một mình quay về. Khi đứng dưới nắng gắt gọi xe ôm, đột nhiên nổi gió bụi bay vào mắt, cô dụi mạnh, mắt nóng lên, ngón tay cảm giác ươn ướt. Di động chợt rung lên, Tiêu Hoài gửi tin nhắn đến một tin nhắn thoại, một tin nhắn chữ: máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, anh phải tắt máy. Ngoan, đừng buồn, hãy vào xem bài đăng mới của anh. Lâm Mộc khì khịt mũi, rưng rưng nước mắt, mở bảng tin bạn bè lên, nhìn thấy một đóa sen vàng. Cô bấm vào chiếc loa trên khung thoại WeChat với vẻ nghi hoặc. Giọng nói của Tiêu Hoài vang lên trầm thâm đầy ấm áp. Hoa sen được coi là quốc hoa của Việt Nam, hoa có thể thuần khiết, có thể đàm thắm, có thể rực rỡ, tượng trưng cho tinh thần vượt khó của người dân Việt Nam. Hoa có thể thuần khiết, có thể đàm thắm, có thể rực rỡ, tượng trưng cho tinh thần vượt khó của người dân Việt Nam. Lâm Mộc, anh biết sắp tới đây em sẽ phải vô cùng vất vả, nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải lần này, em sẽ nở rộ rực rỡ như hoa sen. Nước mắt của Lâm Mộc không kìm được mà tràn khỏi bờ mi. Đã gọi được xe, cô lau vội nước mắt, mỉm cười nói với tài xế địa chỉ của bệnh viện Bình Chánh rồi ngồi lên xe. Xe chạy trên đại lộ xuyên qua khu đô thị tấp nập, đi vào con đường quê quanh co, con đường dưới xa chốn thế tục phồn hoa ấy. Vậy mà khá giống quãng đường đồi mà cô đã trải qua. Xuất phát điểm rất tốt nhưng vấp ngã liên tục. Nhưng thời gian dài đằng đẵng là thế, những ấm ức tủi thẹn buộc phải chịu đựng, những đau thương mất mát buộc phải gánh vác tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ. Mọi hạnh phúc và niềm vui đều đáng để chờ mong, bởi vì người trong lòng tưởng nói, tình yêu không phải là vì phía nhau mà là cả hai người cùng nhìn về một phương hướng. Hai năm sau, truyền thông trong nước đưa tin rằng đã thông báo đồng ý kế hoạch, nghiên cứu kế hoạch kết nối sàn giao dịch chứng khoán giữa Đức và Trung Quốc, đồng thời Đức ủng hộ việc đưa đồng nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ quốc tế. Đó là đẩy nhanh tiến độ cải cách mở cửa tài chính Trung Quốc. Hôm ấy cũng là ngày Tiêu Hoài rời khỏi chức vụ quản lý cấp cao của trụ sở chính ngân hàng, chuyển sang đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành chi nhánh châu Á-Thái Bình Dương. Ngân hàng mở họp báo tại Munich như thường lệ. Ngoài ra còn công bố tin tức đáng mừng tại buổi họp báo. Ngân hàng tích cực hưởng ứng quyết định của Bộ Tài chính sẽ mở ra tất cả các giao dịch hối đoái theo dõi chỉ số chứng khoán tại khu vực Trung Quốc như là quỹ giao dịch tiền tệ, quỹ giao dịch hàng hóa toàn cầu, quỹ giao dịch chứng khoán. Để lông phóng viên đặt câu hỏi, có phải phóng viên đột nhiên hỏi Tiêu Hoài, đặt nghi vấn 2 năm trước, quỹ đối xung dưới tên anh lợi dụng lúc thị trường cổ phiếu A hỗn loạn để ép giá đồng nhân dân tệ, bán khống thị trường Trung Quốc. Tiêu Hoài không trả lời ngay. Khi người chủ trì buổi họp báo chuẩn bị thay vị boss này, nói vài câu thì anh chợt lên tiếng. 2 năm trước, vợ sắp cưới của tôi phải chuẩn bị sang Việt Nam để viện trợ y tế. Ngày nào tôi cũng cùng cô ấy phải học tiếng Việt, không có thời gian lo chuyện khác. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoài nói về vấn đề cá nhân một cách công khai trong đoạn dịp quan trọng như vậy. Phóng viên bên dưới thì vô cùng kinh ngạc. Người chủ trì buổi họp báo cũng phải liếc nhìn sang. Tiêu Hoài rất thản nhiên tiếp tục nói. Nếu các bạn phóng viên có hứng thú với tạp chí Nhân vật do tổ chức xuất bản có thẩm quyền cấp quốc gia của Trung Quốc phát hành, có thể mua một quyển về đọc. Người trên trang bìa chính là vợ sắp cưới của tôi. Trong 2 năm ngắn ngủi, cô ấy đã công bố nhiều bài luận văn, đã đạt được chức danh bác sĩ chủ nhiệm. Đồng thời là thay mặt cho đội viện trợ y tế nhận huân chương hữu nghị do chính phủ Việt Nam ban tặng. Đến nay, anh chợt dừng lại trong chốc lát, khi tôi tùng nét cười dịu dàng tháng qua trong đôi mắt như mực, giọng điệu điềm tĩnh cũng mang theo chút yêu kiều khó nhận ra. Tôi yêu sâu đậm vợ sắp cưới của mình, nhiều lần đề xuất với CEO mong muốn được chuyển sang chi nhánh châu Á Thái Bình Dương, còn dọa rằng nếu không đồng ý tôi sẽ tức giận, nó không chừng ngày nào đó sẽ nghĩ quẩn mà bán khống ngân hàng. CEO buộc phải chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi, ra lệnh cho tôi lập tức rời khỏi Đức sang Việt Nam. Phóng viên bật cười trước lời nói đùa của anh. Tiêu Hoài khẽ cau mày, nét mặt quay về với dáng vẻ thản nhiên. Ngân hàng ở Việt Nam chủ yếu là ngân hàng quốc doanh, rất ít ngân hàng đầu tư nước ngoài. Chi nhánh châu Á Thái Bình Dương của ngân hàng sẽ đặt tại địa điểm du lịch nổi tiếng là thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành kinh doanh các nghiệp vụ liên quan đến vay vốn doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu, tái cấp vốn cho công ty niêm yết. Tại thời điểm hiện tại, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã được ngân hàng đưa cho vay 200 triệu euro, tin rằng với sự thúc đẩy của ngân hàng, môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển. Anh vừa dứt lời, ánh đèn phố lan của máy ảnh trong tay phóng viên ồ ạt lóe sáng. Lũ lượt báo tin vui này về tòa soạn và trang mạng của mình nhanh nhất có thể. Sau buổi họp báo, Tiêu Hoài lên xe chạy thẳng ra sân bay Munich, tình cờ gặp lại người bạn cũ ở lối ra vào, Quý Văn Sung. Hai người đàn ông xuất hiện ở đâu cũng vô cùng nổi bật này, đương nhiên sẽ nhìn thấy nhau. Tiêu Hoài lịch sự gật đầu chào. Người sắp đi lướt qua nhau, Quý Văn Sung chợt nói. Tôi nhìn thấy cảnh của Lâm Mộc trên tạp chí, cô ấy đã cắt tóc ngắn, cũng gầy hơn trước rồi. Có phải là ở Việt Nam khá là vất vả không? Tiêu Hoài dừng bước, hờ hững lướt nhìn Quý Văn Sung. Cô ấy lên hình thường trông gầy hơn, Sảo Trương còn than với tôi rằng ăn khuya nhiều quá, tăng thêm mấy cân. Nghe anh trả lời như vậy, Quý Văn Sung vội nói. Xin lỗi, tôi không rõ thực hư nên lỡ lời, mong chớ hiểu lầm. Tiêu Hoài không phải là người hẹp hòi, hỏi thăm anh ta. Gần đây có vẫn ổn chứ? Năm ngoái giá thị trường của tập đoàn Đông Thịnh tăng lên gấp đôi. Quý Văn Sung được đội quản lý bầu làm chủ tịch. Ngay khi sắp đắc cử, anh ta đột nhiên giao nộp chứng cứ 5 năm trước, chủ tịch tập đoàn Y Dược Trung Tây từng cắt giảm cổ phần bằng cách bất hợp pháp cho cơ quan quản lý chứng khoán. Sau đó tuyên bố 3 năm trước mình từng thao túng giá trị cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh, sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Quý Văn Sung thành thật nói, không ổn lắm, nếu viện điều dưỡng thông báo rằng mẹ tôi đang nguy kịch thì bây giờ tôi vẫn còn ở trong nước để hợp tác điều tra. Tiêu Hoài vô cùng ngạc nhiên. Tôi có việc quan trọng nên không thể sửa đổi lịch trình hôm nay được. Mong cậu cho phép tôi ngày mốt sẽ bay về thăm bác gái. Không cần đâu, tinh thần của bà không được tốt lắm, khéo lại phiền cho cậu. Nói đoạn, Quý Văn Sung cũng nhếch lên cười. Tôi phải cảm ơn cậu từng mua vào số lượng lớn để giữ giá cổ phiếu Đông Thịnh. Tiêu Hoài im lặng không đáp lời. Tuy không muốn cho lắm, nhưng tôi phải thừa nhận rằng mình có rất nhiều chỗ thua kém cậu, kể cả chuyện lấy lòng con gái. Quý Văn Sung chợt nhướng mày. Anh bạn à, đừng tranh cho anh em, nhưng tôi lại thẳng thừng quá. Phụ nữ phải cưới về nhà rồi mới tính, là thật sự là giữ được cô ấy, hiểu chứ? Tiêu Hoài không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi. Cậu đã có đối tượng hẹn hò mới chưa? Nét cười trong mắt Quý Văn Sung vụt tắt, nói được giọng điệu đùa cợt. Tôi ư, đội tôi vượt qua được vòng lao lý rồi hăng tính. Huyện Bình Chánh. Đúng là giờ nghỉ trưa, nắng chói chang. Lâm Mộc ở trong phòng khám, lướt di động xem tin tức. Vô tình, thấy một số bản tin nóng nói về Tiêu Hoài. Cô vội gọi điện thoại cho anh. Anh à, anh chuẩn bị sang Việt Nam ư? Sao không tiết lộ trước một chút nào vậy? Còn nữa, bà chữ vợ sau cưới của anh giải thích thế nào? Anh vẫn chưa chính thức cầu hôn em. Tại sao là đã trở thành người của anh rồi? Đầu dây bên kia im lặng, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút vang lên. Mộc Mộc, em đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới đi. Lâm Mộc ngơ ngác trong chốc lát rồi nhanh chóng làm theo. Nhìn thấy gì nào? Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Em nhìn thấy hoa hồng và cảm xúc khó tên dâng tràn trong lòng một cách nhanh chóng và mãnh liệt. Cô cắn môi, thẹn thùng mà nói. Và thấy câu tuyệt vời nhất để bắt lấy thị trường chứng khoán Việt Nam. Vâng thưa các bạn, đến đây thì câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe xong toàn bộ bộ truyện thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho Mộc Di cũng như những MC khác của kênh truyện nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.